Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Viên biết ông chủ đi trễ, sau này đình công tập thể thì làm thế nào? Đồng Lôi dùng rằng ngồi dậy, lùi ra khỏi lồng ngực của Lục Tử Hiên, lại bị anh kéo lại. Lục Tử Hiên nhanh chóng đè cô dưới người mình, từ trên cao nhìn xuống cô, sau một lúc đã hôn lên môi cô mềm mại. Vốn định hôn một lúc, một chút thôi, nhưng cô rất ngọt ngào nên làm anh nghiện, hôn thế nào cũng thấy không đủ, vì vậy liền hôn sâu hơn. Đồng Lôi sợ muốn chết, thể lực của người đàn ông này sao lại tốt như vậy? Trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái, bây giờ cả người đều mềm nhũn, đâu có sức để cho anh có thể đòi thêm lần nữa. Chờ một chút. Lập tức khẽ lên bàn tay đang đốt lửa trên người mình, kéo dài khoảng cách của hai người. Đôi mắt đen nhánh ngập nước làm bộ đáng thương nhìn anh. Tử Hiên, em mệt rồi. Nhìn cô như vậy, Lục Tử Hiên đột nhiên cảm thấy một cảm giác tội ác. Từ trên người cô lật dậy, ngồi xuống. Được rồi, bây giờ anh sẽ bỏ qua cho em, chỉ là... Nhẹ nhàng ghé vào bên tai cô nói một câu, làm Đồng Lôi đỏ mặt một lúc. Lục Tử Hiên, bây giờ em mới phát hiện anh càng ngày càng không đứng đắn, càng ngày trong đầu đều nghĩ tới chuyện nhàm chán này. Đâu có. Mặt của Lục Tử Hiên uất ức nói. Câu nói kia thế nào? Là câu nói gì? Là... Đồng Lôi vừa định mở miệng, liền nhìn thấy khóe miệng của Lục Tử Hiên đang cười hê hả. Biết là anh cố ý, lập tức nói sang chuyện khác. Được rồi, mau dậy đi, đi làm nếu không sẽ trễ mất. Lục Tử Hiên hả hê trên giường nhảy xuống, ôm lấy thân thể của cô từ phía sau, tham lam hít lấy mùi hương của cô. Trẻ con mở miệng. Anh muốn em mặc quần áo giúp anh. Anh là đứa bé sao? Em còn phải giúp anh mặc quần áo nữa sao? Người đàn ông này thật sự là càng ngày càng lưu manh rồi. Lúc này đâu có thấy bộ dạng của anh là một tổng giám đốc Lục thị chứ. Nếu bị nhân viên của anh nhìn thấy anh như vậy, nhất định sẽ bị dọa sợ mà té xỉu mất thôi. Lục Tử Hiên đợi rất lâu, cánh tay vòng qua eo của cô tuột xuống, chỉ nghe được anh nhẹ nhàng thở dài. Ai da, thật là đáng thương, không có ai thương mình. Đồng Lôi lấy tay vỗ trán, thật là phục anh luôn rồi, coi như anh giỏi. Được rồi, em giúp anh. Lục Tử Hiên được như ý cười một tiếng. Tất cả nhân viên Lục thị đều biết hôm nay tâm trạng của tổng giám đốc đặc biệt tốt. Lúc vào thì trợ lý liền nhìn thấy tổng giám đốc của bọn họ đang ngẩn người. Trước kia tổng giám đốc thường chạy đua cùng thời gian, bây giờ sao còn thời gian để rảnh rỗi mà ở chỗ này ngẩn người như vậy. Đúng là kỳ tích xưa nay chưa từng thấy. Tổng giám đốc, có phải là tan việc rồi không? Nói xong cầm áo khoác lên định đi ra cửa. Trợ lý trợn to mắt. Tổng giám đốc, bây giờ mới vào giờ làm không bao lâu mà. Lục Tử Hiên lúng túng để áo khoác xuống, nhìn đồng hồ trên tay một chút, mới 9 giờ rưỡi, quả thật mới vừa đi làm. Mất tự nhiên ho khan ngồi xuống, có chuyện gì không? Đây là hành trình sắp tới, tôi đưa qua cho anh xem một chút, nếu như có gì không ổn, tôi sẽ trở về sửa đổi. Trợ lý chuyên nghiệp nói, trên mặt không có bất kỳ vẻ mặt dư thừa nào, giống như là vừa rồi không hề có chuyện gì xảy ra vậy. Lục Tử Hiên gật đầu một cái, nhận lấy tài liệu trên tay của trợ lý, ý bảo anh có thể đi ra ngoài, sau đó trở về bàn làm việc, cầm điện thoại gọi một dãy số. Alo. Bên đầu dây điện thoại truyền đến một trận cười. Lục Tử Hiên nhíu mày một cái. Có khách tới nhà sao? Không phải, là mẹ dẫn Đa đi tới. Không phải là anh đang làm việc sao? Sao có thể có thời gian gọi điện thoại vậy? Đồng Lôi biết anh là một người đàn ông cuồng công việc, cho nên đối với nhân viên cũng rất nghiêm khắc, tính toán thời gian. Lúc này đã là giờ làm việc rồi. Anh nhớ em, nên bây giờ căn bản không có tinh thần để làm việc nữa. Bên đầu dây bên kia điện thoại rõ ràng dừng lại một chút, sau đó liền không nghe được âm thanh cười của đùa nữa. Lục Tử Hiên đoán cô đang xấu hổ, nên chạy đi chỗ khác nghe điện thoại. Đừng lắm lời, soi lại có thể lười biếng. Khóe miệng của Lục Tử Hiên chứa đựng ý cười. Được, nghe lời của bá xã đại nhân, anh sẽ đi làm việc ngay bây giờ, nhưng đừng quên lời anh nói lúc sáng nữa nha. Đồ háo sắc. Đầu kia nũng nịu nói một câu rồi cúp điện thoại. Lục Tử Hiên thỏa mãn cầm điện thoại. Có lúc cuộc sống cũng chỉ là đơn giản như vậy thôi. Mấy ngày nay hình như Lục Tử Hiên rất bận, mỗi ngày đều về rất trễ. Mặc dù Đồng Lôi nghi ngờ, nhưng cái gì cũng không hỏi. Có một ngày, Đồng Lôi và Lý Cẩm đang chơi đùa cùng với Dada trong phòng khách, thì nghe được tiếng động cơ xe hơi chuyển đến trong sân. Một lát sau, bóng dáng cao lớn của Lục Tử Hiên xuất hiện tại phòng khách. Ba! Dada vừa nhìn thấy Lục Tử Hiên liền hấp tấp chạy tới ôm chân của anh, ý muốn anh bế. Thế vậy Đồng Lôi vô cùng ghen tị. Gần đây quan hệ của cậu nhóc này và Lục Tử Hiên càng ngày càng tốt, ngay cả người mẹ như cô cũng không so được. Hôm nay sao lại về sớm như vậy? Đồng Lôi liếc nhìn đồng hồ trong phòng khách, mới 3 giờ, còn chưa tới giờ tan việc mà. Lục Tử Hiên không nói gì mà trực tiếp lên tiếng chào hỏi Lý Cẩm. Mẹ, con đưa Lôi Lôi đi gặp một người, ít ngày nữa sẽ về. Nói xong liền kéo Đồng Lôi lên xe. Trong nháy mắt, xe thể thao màu bạc bay nhanh trên ngã tư đường. Đồng Lôi ôm Dada có chút lo lắng nhăn mày lại. Cho đến khi xe dừng lại ở sân bay, cô cũng không rõ Lục Tử Hiên rốt cuộc muốn làm gì. Lục Tử Hiên đậu xe xong, sau đó vòng qua ghế phụ ôm Dada vào trong ngực, dắt Đồng Lôi xuống xe. Chúng ta rốt cuộc đi gặp người nào? Đây là cô mới vừa nghe được anh nói với Lý Cẩm. Lục Tử Hiên liền ôm eo cô. Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ biết. Anh nói đặc biệt bí ẩn, khiến Đồng Lôi bất giác có chút mong đợi. Nhẹ nhàng gật đầu một cái. Nếu bây giờ anh không muốn nói, cô cũng sẽ không hỏi nữa. Hai Tử Hiên. Vừa vào cửa liền thấy Trác Nhiên đang chờ ở nơi đó. Đồng Lôi sững sờ, một màn này sao mà quen thuộc. Cho tới bây giờ cô đều không thể quên tình cảnh ngày mà Tô Mạt ôm Lục Tử Hiên. Lục Tử Hiên hình như nhìn thấu suy nghĩ của cô, nhếch miệng lên một nụ cười, kéo tay của cô lên để trước ngực. Em yêu, anh sẽ không làm chuyện gì tổn thương em lần nữa đâu. Xin em hãy tin tưởng anh. Lúc này Lục Tử Hiên đứng ở trước mặt em là một Lục Tử Hiên mới tinh, một Lục Tử Hiên trong lòng chỉ có Đồng Lôi thôi. Nếu những tổn thương trước kia không cách nào xóa đi, vậy thì sau này sẽ yêu cô thật nhiều. Lục Tử Hiên, Đồng Lôi nhẹ nhàng gọi giọng tên anh, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng. Tại sao lại khóc? Đà nhìn thấy sẽ cười em đấy. Thấy nước mắt của cô, anh liền đau lòng không thôi. Khi cô mất tích, anh đã thề nếu như tìm được cô, anh sẽ không để cho cô buồn nữa. Cậu nhóc Dada nghe Lục Tử Hiên nói, cười ha hả khóa tay múa chân với Đồng Lôi. Mẹ khóc nhè, lêu lêu xấu hổ kia. Đồng Lôi thấy một màn như vậy, vừa khóc vừa cười, lấy tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Dada một cái. Đứa nhỏ này chết toi, ngứa ra có phải không, lại dám cười mẹ. Ba, Dada quay đầu, trong mắt hiện lên nước mắt, gương mặt uất ức nhìn Lục Tử Hiên. Tại sao lại khóc, bảo bối? Lần này Đồng Lôi bị nó làm sợ hết hồn. Lục Tử Hiên ôm chặt Dada, một tay nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nó, một tay khẽ xoa khuôn mặt của nó. Đừng khóc, đừng khóc. Trác Nhiên bị bỏ qua ở một bên thật lâu, có lẽ không đành lòng cắt đứt một màn tình cảm này, cười tủm tỉm nhìn hành động của Đồng Lôi và Lục Tử Hiên. Trải qua nhiều chuyện như vậy, sau này hai người rốt cuộc đã có thể ở cùng một chỗ. Một tình yêu sâu đậm như vậy làm anh cũng cảm thấy rung động. Niềm hạnh phúc như vậy làm anh cũng không nhịn được mà hâm mộ. Nhưng bây giờ hình như không phải lúc để hâm mộ. Các người còn quấn quýt tới khi nào? Máy bay cũng sắp cất cánh rồi. Đồng Lôi nhận lấy Dada từ trong tay của Lục Tử Hiên, còn anh thì đi tới trước mặt của Trác Nhiên, cảm động ôm lấy anh, ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ. Cảm ơn cậu, người anh em. Trên máy bay, có lẽ là quá mệt, không lâu sau Dada đã ngủ rồi. Lục Tử Hiên ân cần đắp chăn lên cho cậu bé, sau đó nhẹ nhàng kéo Đồng Lôi vào trong ngực, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Có thể có được em một lần nữa là ông trời thật sự thương anh. Nghe anh nói vậy, Đồng Lôi sửng sốt một chút, đôi mắt đen láy nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng tựa đầu vào trong ngực của anh cọ cọ. Đồng Lôi không ngờ anh đã đưa mình tới nước Mỹ. Lúc máy bay hạ cánh xuống New York đã là rạng sáng, Dada vẫn còn như chưa ngủ. Ngay lối ra đã có nhân viên đứng chờ. Vừa thấy Lục Tử Hiên lập tức khom lưng cúi người chào. Cậu chủ, cậu chủ. Đồng Lôi bị trận thế này làm sợ hết hồn. Dưới sự chỉ dẫn của những người kia, Đồng Lôi ôm Dada cùng Lục Tử Hiên lên một chiếc Rolls Royce. New York là một nơi cô rất quen thuộc. Cô đã từng hoàn thành việc học của mình ở chỗ này. Bây giờ chúng ta sẽ đi đâu? Đồng Lôi liếc nhìn hai người đàn ông to khỏe ngồi ở chỗ tài xế, nhẹ nhàng hỏi. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng đúng, không phải ở nước Mỹ cũng có sản nghiệp của Lục Thị sao? Lúc đầu không phải là anh hai cũng từ nước Mỹ trở về sao? Lục Tử Hiên quay đầu lại nhìn cô một cái, gương mặt thần bí cười. Đến nơi em sẽ biết. Không biết bao lâu, xe dừng trước sân của một khu biệt thự. Trước mắt Đồng Lôi trở nên sáng ngời. Ở nước Mỹ đã thấy qua vô số kiểu biệt thự, nông trường, nhưng chưa từng thấy một ngôi biệt thự nào lại đẹp giống như nó. Cả tòa biệt thự trước mắt xinh đẹp giống như là trong truyện cổ tích vậy. Nơi này thật đẹp. Đồng Lôi không nhịn được khen ngợi, còn Lục Tử Hiên thì nhẹ nhàng cười một tiếng, ôm eo của cô đi tới cửa chính. Hình như biết bọn họ tới, cánh cửa mở ra, liền nhìn thấy một ông lão ngồi ở chỗ đó. Đồng Lôi lập tức ngẩn người, mắt mở thật to. Ông ấy không phải. Đồng Lôi lập tức ngây dại. Ông lão trước mặt không phải là ông cụ kia sao? Tại sao ông ấy lại ở chỗ này? Chẳng lẽ ông ấy làm việc ở đây? Lục Tử Hiên tất nhiên không kinh ngạc giống cô, ung dung đi tới bên cạnh ông lão. Mặc dù kinh ngạc, Đồng Lôi vẫn ôm Đa Đa đi theo lưng của Lục Tử Hiên. Cô bé, chúng ta lại gặp mặt. Ông lão đứng lên, liếc nhìn Đồng Lôi ở sau lưng Lục Tử Hiên, trong mắt mỉm cười, một bộ dạng rất vui mừng. Ông cụ, sao ông lại ở chỗ này? Đồng Lôi lễ phép hỏi một câu. Ông lão đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó ảo não vỗ đầu một cái. Hình như cô còn chưa biết thân phận của mình, lúc trước gặp cô vẫn chưa nói qua với cô lai lịch của mình. Lục Tử Hiên lập tức ôm bả vai của Đồng Lôi. Cái gì mà ông cụ, phải gọi là ông nội. Đồng Lôi hiển nhiên đã hổ đồ, có chút không biết làm sao, nhìn lại người trước mặt. Ông nội. Lúc này cô mới phát hiện, thật ra Lục Tử Hiên và ông nội trước mặt có chút giống nhau. Chẳng lẽ là Đà Đà được bảo mẫu ôm lên lầu ngủ. Đồng Lôi và Lục Tử Hiên ngồi đối diện với ông cụ. Bây giờ hình như cô đã hiểu rõ tại sao lúc đầu Lục Tử Hiên có thể tìm được hình của ông cụ, tại sao ông cụ lại đặc biệt quan tâm đến cô, còn có tại sao chỉ một nhà thiết kế thời trang nhỏ lại có thể tham gia hoạt động tình yêu vĩnh cửu lớn như vậy. Bây giờ nghĩ lại, đều là do ông cụ này làm ra. Chẳng lẽ ông chính là ông cụ trong truyền thuyết? Em yêu, ông ấy là ông nội anh. Nói đến chúng ta nên cảm ơn ông, nếu như không nhờ ông chúng ta cũng không có ngày hôm nay. Lục Tử Hiên nhìn vẻ mặt của cô, cũng biết là cô căn bản đã đoán được ra, nhưng vẫn tượng trưng giới thiệu. Cô bé thật vui khi gặp lại con lần nữa, sau này cũng không thể kêu là ông cụ nữa rồi, phải gọi là ông nội, hiểu chưa? Ông cụ vui mừng cầm tay nhau. Đồng Lôi nhìn Lục Tử Hiên một cái, sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Ông nội. Tốt tốt tốt. Lúc này trong biệt thự truyền ra một trận cười khoan khoái. Sau một màn gặp mặt đơn giản, Lục Tử Hiên đưa Đồng Lôi trở về phòng. Vừa vào cửa, Đồng Lôi liền xông vào hỏi. Lục Tử Hiên, có phải anh đã biết từ trước hay không? Sao em lại có cảm giác giống như là mình bị một loạt nhóm người của Lục gia xoay quanh vậy? Lục Tử Hiên ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Trên người cô có mùi vị thơm mát. Không có, trước kia anh cũng rất nghi ngờ. Sao ông cụ lại muốn gả em cho anh? Hơn nữa khi đó, thật sự là anh vô cùng tức giận. Nhưng bây giờ anh rất cảm ơn ông nội, bởi vì anh thật sự rất hạnh phúc. Lục Tử Hiên quay người của cô lại, con người đen nhánh lóe sáng ánh sáng. Em mất tích 5 năm, ông nội rõ ràng biết em, lại làm anh khổ sở suốt 5 năm, bởi vì ông nội muốn trừng phạt anh, nhưng anh vẫn luôn cảm ơn ông nội. Nhờ ông nội, anh mới biết là mình yêu em biết nhường nào. Lục Tử Hiên nói, khiến Đồng Lôi cảm động, rối tinh rối mù. Bây giờ trong cô chỉ còn lại tình yêu dành cho anh. Lục Tử Hiên hôn lên môi của cô. Lúc này hai người yêu thương nhau, ở nơi này gắn bó bên nhau thật chặt. Trong phòng tràn ngập hơi thở mập mờ, mọi ngóc đều lưu lại dấu ấn yêu nhau của bọn họ. Sáng sớm, mặt trời chiếu vào căn phòng. Trên đất quần áo bừa bãi bị ném chung một chỗ. Có thể tưởng tượng ra tình cảnh ở nơi này vào tối hôm qua như thế nào. Trên giường lớn, hai người ôm nhau thật chặt, khóe miệng mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Rầm rầm, một loạt tiếng gõ cửa vang lên. Đồng Lôi xinh đẹp tuyệt trần cau mày, sau đó tựa đầu vào thân thể ấm áp này, tiếp tục ngủ, nhưng người khác hình như cũng không muốn buông tha, bởi vì tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục. Lục Tử Hiên phiền não đứng dậy, nhìn gương mặt trong ngực thì nhẹ nhàng hôn lên trán của cô một cái, sau đó tức giận mở cửa, sững sờ một lúc khi thấy người trước mặt. Ngay sau đó khóe miệng nổi lên một nụ cười nhàn nhạt, liền khom người ôm cậu nhóc lên. Bảo bối, tối hôm qua có ngủ ngon không? Ba, Đa Đa ngủ rất ngon. Cô bé ngọt ngào hôn lên mặt anh một cái, sau đó liếc nhìn Đồng Lôi trên giường. Mẹ ngủ nướng, lêu lêu xấu hổ. Lục Tử Hiên nhẹ nhàng nhéo cái mũi của cậu bé một cái. Đúng vậy, mẹ xấu hổ, vậy con xuống tìm ông cố ăn cơm trước, ba kêu mẹ rời giường có được hay không? Cậu bé nghiêng đầu một chút, sau đó gật đầu một cái. Lục Tử Hiên nhìn thân thể nhỏ bé đang nhảy nhót, lại nhìn gương mặt đang ngủ trên giường bên trong căn phòng một chút. Nếu như có thể mãi hạnh phúc như vậy, đó chính là một cái kết cục hoàn mỹ của một chuyện tình. Một lúc sau, Lục Tử Hiên mới đi đến bên cạnh giường. Đa Đa cơm nước xong, liền bắt ông nội phải kêu kể chuyện xưa cho nó nghe. Vừa thấy hai người, Lục Tử Hiên liền vui vẻ chạy tới. Ba, mẹ! Ông nội vừa thấy bọn họ đi xuống, lập tức đi tới, nói với Đồng Lôi. Ở chỗ này đã quen chưa? Thật ra thì các con không cần phải dậy sớm như vậy. Đồng Lôi vừa nghe ông nói thế, mặt lập tức đỏ lên. Ngược lại Lục Tử Hiên vẫn còn không sao. Ông nội, chúng con còn muốn đi những nơi khác nữa, cho nên là thức sớm. Khi nói lời này, khóe miệng mang theo một nụ cười thần kỳ, kéo Đồng Lôi cùng nhau dùng bữa sáng. Đồng Lôi không biết là anh muốn đưa mình đi nơi nào, xe chạy rất nhanh ở trên đường phố. Không biết lúc nào Lục Tử Hiên đã dừng xe trước một biệt thự. Trong sân lại tràn ngập cây hoa anh đào. Nếu hoa anh đào ở đây đều nở thì thật là đẹp biết bao. Cánh hoa màu hồng bay đầy trời, suy nghĩ một chút liền cảm thấy tuyệt vời. Nơi này là nơi mà anh và Tiểu Mạt đã từng ở. Lục Tử Hiên nói từng câu từng chữ. Tiểu Mạt. Đồng Lôi lẩm bẩm nói nhỏ. Anh đưa cô ta tới nơi này làm gì? Tại sao muốn tới nơi này? Có lẽ nơi này đã từng là nguồn hạnh phúc của anh, nhưng bây giờ đã không còn. Bởi vì anh đã có người yêu anh. Anh yêu. Anh không hy vọng che giấu em bất kỳ một điều gì cả. Cho nên anh để em cùng đi hủy bỏ những ký ức trước kia. Gương mặt của Lục Tử Hiên tràn đầy thâm tình. Đồng Lôi, anh yêu em 5 năm trước đã yêu. Dưới một gốc cây hoa anh đào, anh quét xuống lấy ra một cái hộp. Bên trong có rất nhiều kỷ vật. Anh muốn đốt ngay trước mặt của Đồng Lôi, lại bị Đồng Lôi ngăn lại. Lục Tử Hiên nghi ngờ nhíu mày một cái, có chút không hiểu ý nhìn cô. Đồng Lôi nhẹ nhàng lấy kỷ vật trong hộp ra. Không có người nào không có kỷ niệm, cũng không có ai là hoàn mỹ. Nếu như không có kỷ niệm, vậy người này cũng không hoàn chỉnh. Người em cần là một Lục Tử Hiên hoàn chỉnh, mặc kệ trước kia anh như thế nào. Chỉ cần sau này anh có thể yêu em thật nhiều là tốt rồi. Chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt đen sâu tràn đầy hy vọng, nhìn về đáy mắt của anh, nhẹ nhàng hỏi. Lục Tử Hiên, anh hãy nói cho em biết, anh có thể không? Lôi Lôi. Lục Tử Hiên cười rơi nước mắt, đưa tay ôm cô thật chặt. Anh nhất định sẽ yêu em thật nhiều, chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc. Lục Tử Hiên, cho tới bây giờ em cũng chưa nói cho anh biết, em thật sự rất yêu anh. Khóe miệng của Đồng Lôi khẽ nhếch lên một nụ cười, hạnh phúc ôm vòng eo của anh. Trong chớp nhoáng, hình như thấy cánh hoa màu hồng bay đầy trời. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi thì Hoàng Dương vừa chuyển tới quý vị và các bạn phần cuối cùng của bộ truyện Cô Dâu của Tổng Giám Đốc, tác giả Đại Mạc Tuyết Lan, dịch giả Thiên Yết. Cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian qua đã theo dõi và nghe trọn bộ bộ truyện này. Hoàng Dương và nhóm sản xuất chương trình xin chúc quý vị và các bạn có những khoảng thời gian giải trí thật vui. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net